Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, như nghẹn ở cổ họng. Quỳ dưới đất Liễu Như Yên, trơ mắt nhìn Diệp Trần, để cho người sau cũng là một hồi không biết làm sao. Nhưng quy củ chính là quy củ, một điểm này không thể nào phá. Diệp Trần bản thân chính là tín niệm kiên định người. Hắn không thể nào vì Liễu Như Yên tới phá mình quy củ. Thu học trò chuyện này cơ bản cũng không muốn xách ra. Cái này là không thể nào. Diệp Trần mở miệng nói. Lời này vừa ra, Liễu Như Yên thần sắc buồn bã. Nàng sợ chính là cái này tình huống. Diệp Trần không thu nàng làm đồ đệ, nàng thì như thế nào có thể trả thù. Liền xông lên ngày hôm nay chạy mất những người đó, muốn dựa vào chuyên viên tới tìm ra. Phải hơn không biết năm nào tháng nào. Hơn nữa, người cho dù bái ta làm sư phụ, không có cái năm ba trở, người vậy không học được công phu thật, càng không có biện pháp dựa vào chính ngươi đi báo thù. Diệp Trần hai câu, chính là hai chậu nước lạnh, tưới lên Liễu Như Yên trên mình, để cho nàng về điểm kia ý tưởng và kế hoạch, tất cả đều bị lỡ. Bất quá, người cũng có đường khác tử. Liền xem ngươi có nguyện ý hay không. Diệp Trần nói không ngừng, lại nói một câu. Liễu Như Yên trên mặt lập tức lại xuất hiện hy vọng mới. Đường chết gì, ngươi nói nhanh lên. Liễu Như Yên trong lòng chỉ có trả thù. Nàng bây giờ muốn chính là báo thù cho cha mẹ. Bây giờ nghe Diệp Trần có biện pháp, tự nhiên không muốn bỏ qua. Ngươi có thể nghĩ xong, con đường này chọn ngươi cũng chưa có tự mình. Diệp Trần thần sắc nghiêm túc, hắn nói con đường này, người bình thường cũng không dám chọn, bởi vì quá khó khăn lấy tiếp nhận, chỉ cần có thể trả thù, đường gì đều có thể đi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, có thể để cho ta trả thù. Liễu Như Yên thần sắc kiên định, trực tiếp nói, con đường này, nếu như ngươi đi, ta có thể để cho ngươi trong vòng một tháng trả thù. Diệp Trần thản nhiên nói, trong một tháng. Nghe nói như vậy, Liễu Như Yên thần sắc lập tức có ánh sáng, không nghi ngờ chút nào. Đây chính là Liễu Như Yên kết quả mong muốn. Người nói, đường chết gì, ta cũng đón nhận. Liễu Như Yên không có chút do dự nào, trực tiếp đáp ứng, làm ta nô lệ, phụng ta làm chủ, ta cho ngươi tăng lên thực lực. Diệp Trần thản nhiên nói, nô lệ, nghe được cái này hai chữ. Liễu Như Yên cho dù lại còn mãnh liệt báo thù tâm lý, vẫn là sợ run một tí. Muốn nàng cũng là thiên hải danh gia đại tiểu thư, nhà giàu có con gái, đi tới chỗ nào đều là nhìn chăm chú tiêu điểm. Hôm nay nhưng muốn thành là nô lệ của người khác, cái loại này trong lòng chênh lệch, người thường đều sẽ có chút không cách nào tiếp nhận, huống chi Liễu Như Yên cái này cùng thiên chi kiều nữ. Diệp Trần cái gì cũng không có nói nhiều, chỉ là lấy một loại bình thường tim nhìn Liễu Như Yên. Quyền quyết định ở Liễu Như Yên tay mình trên. Nàng muốn báo thù, muốn tăng lên thực lực, chỉ có một con đường như vậy có thể đi. Nàng nguyện ý, mình có thể giúp nàng. Nếu như không muốn, vậy Diệp Trần vậy không có biện pháp. Quy củ chính là quy củ, ai cũng không phá được. Hiện tại liền xem Liễu Như Yên có đáp ứng hay không. Ta đáp ứng. Liễu Như Yên nghĩ rất rõ ràng, muốn báo thù chỉ có thể trông cậy vào Diệp Trần, mà trông cậy vào Diệp Trần cũng chỉ có đáp ứng hắn yêu cầu. Đã như vậy, lại có cái gì tốt do dự đâu. Dẫu sao muốn lấy được cái gì thì nhất định phải trước trả giá cái gì, không có trả lấy được đó là không thể nào. Huống chi nàng bây giờ có thể nhờ giúp đỡ cũng chỉ có Diệp Trần, chỉ cần có thể giúp nàng trả thù, bất quá chỉ là làm một lần nô lệ, lại coi là cái gì. Được, tối hôm nay trước nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ, ngày mai ta sẽ nói cho ngươi cụ thể làm gì. Diệp Trần khẽ gật đầu, mở miệng nói, được. Liễu Như Yên một đáp ứng hoàn, cả người ung dung. Nàng rõ ràng mình cái này nửa đời sau có lẽ liền không thuộc về mình, mà là thuộc về cái này gọi là Diệp Trần. Cũng làm đầy tớ, tự nhiên cũng chưa có tự mình, không có tự chủ, hết thảy cũng là muốn xem mặt của chủ nhân sắc. chủ nhân bảo làm gì thì làm cái đó. Hai người cùng đi ra ngoài. Thấy được chờ ở bên ngoài đã lâu Lâm Nguyệt Giao. Nói xong rồi sao? Lâm Nguyệt Giao thấy hai người đi ra. Liền hỏi một câu. Ừ, nói xong rồi. Diệp Trần gật đầu một cái. Chúng ta trở về đi thôi. Lâm Nguyệt Giao rất muốn biết bọn họ hai người mới vừa rồi ở bên trong ngây ngô thời gian dài như. Vậy cũng nói chuyện một ít gì. Nhưng xem trượng phu ý. Tựa hồ cũng không có phải nói ý tưởng. Cộng thêm Liễu Như Yên ngay ở bên cạnh. Nàng tự nhiên vậy không tiện hỏi nhiều. Chỉ có thể trước về đến nhà. Về đến nhà, Lâm Nguyệt Giao liền dẫn Liễu Như Yên trở về trong gian phòng của mình nghỉ ngơi. Mà Diệp Trần dĩ nhiên chính là ở trong phòng khách ngủ tiếp ghế salon. Mới vừa rồi các ngươi cũng đã nói những gì à? Lâm Nguyệt Giao và Liễu Như Yên nằm chung một chỗ. Nàng liền giả vờ 10 phần tùy ý hỏi một câu. Nhưng thực, trong nội tâm đối với chuyện này vẫn là rất để ý. Vậy không việc gì, chính là hỏi một ít trước cái đó hung thủ tình huống. Liễu Như Yên là một người thông minh. Nàng biết cái gì nên nói. Cái gì không nên nói. Nàng bây giờ là Diệp Trần đầy tớ. Tự nhiên phải nghe mình vị này chủ nhân nói. Chủ nhân không đáp ứng nàng làm sự việc. Nàng nhất định là không thể làm. Cũng tỉ như mới vừa nói. Nàng không nhận được Diệp Trần cho phép. Tự nhiên không thể nói cho Lâm Nguyệt Giao. Ít nhất, lấy thân phận bây giờ tới xem. Diệp Trần là chủ nhân. Mà Lâm Nguyệt Giao chính là chủ nhân phu nhân. Càng là không thể tùy tiện mạo phạm. Thật, Lâm Nguyệt Giao đối với câu trả lời này vẫn là rất hoài nghi. Thậm chí, là căn bản cũng không tin. Muốn là thật như thế tùy ý. Vậy còn cần đơn độc trò chuyện sao? Khẳng định không phải như vậy. Bất quá Liễu Như Yên đều nói như vậy. Rõ ràng chính là không dự định nói cho nàng. Cho dù như thế nào đi nữa hỏi. Vậy không hỏi được cái gì? Cái này tựa như cùng một cây gai. Như nghẹn ở cổ họng. Để cho Lâm Nguyệt Giao rất là khó chịu. Nguyệt Giao, ta và Diệp Trần tới giữa cũng không có gì. Người có thể không cần lo lắng. Liễu Như Yên rõ ràng mình bạn gái thân lo âu. Liền an ủi một câu. Nhưng hết lần này tới lần khác là như thế một câu lời an ủi. Để cho Lâm Nguyệt Giao càng lo lắng. Nơi đây vô ngân 300 lượng. Chính là đạo lý này. Được, ta biết. Không còn sớm. Người vậy sớm nghỉ ngơi một chút. Lâm Nguyệt Giao không có hỏi nhiều nữa. Thuận miệng nói một câu. Trong phòng lập tức liền lâm vào yên lặng bên trong. Nàng cũng chỉ có thể đem cái nghi vấn này tạm thời ép xuống. Sau này có cơ hội tìm lại Diệp Trần hỏi một chút xem. Sáng sớm ngày thứ hai, cùng Lâm Nguyệt Giao và Liễu Như Yên lúc thức dậy, Diệp Trần đã đem điểm tâm cho làm xong. Chờ các nàng tới dùng cơm. Tới, ăn điểm tâm đi. Diệp Trần kêu một tiếng. Cho hai người các nàng cũng thịnh tốt lắm. Đặt ở trên bàn. Tới, Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Mang Liễu Như Yên ngồi ở bàn bên cạnh trên. Cho nàng kẹp rau. Cảm ơn. Liễu Như Yên gật đầu một cái. Cho dù là trải qua một đêm sau đó. Liễu Như Yên hứng thú còn chưa cao. Dẫu sao. Tối ngày hôm qua trải qua lớn như vậy biến cố. Ai cũng không khả năng nhanh như vậy khôi phục bình thường. Ăn trước. Báo thù rửa hận sự việc không cần nóng nảy. Ta sẽ giúp ngươi. Diệp Trần nói một câu. Sau đó nhắc nhở một tí. Cũng coi là đối với Liễu Như Yên một câu an ủi. Báo thù rửa hận. Nghe được cái này. Liễu Như Yên tâm trạng lập tức đổi được không giống nhau. Nàng cũng biết. Diệp Trần là đang nhắc nhở mình. Nếu muốn báo thù. Nhất định phải ăn nhiều cơm. Bảo trọng thân thể. Được. Ta biết. Liễu Như Yên nặng nề gật đầu một cái. Cầm đũa lên liền miệng to ăn. Tình huống gì? Lâm Nguyệt Giao đều có điểm sững sờ. Nàng đang suy nghĩ dùng dạng gì nói để an ủi Liễu Như Yên đâu. Kết quả ngược lại tốt. Diệp Trần liền nói một câu nói. Để cho Liễu Như Yên có như vậy động lực bắt đầu ăn cơm. Sao mình nói một câu tác dụng nhiều. Hơn nữa, cái này hai người tới giữa. Tựa hồ vẫn tồn tại cái gì liên lạc. Có thể nàng cái này Diệp Trần tránh bài thê tử. Nhưng cái gì cũng không biết. Thật là kỳ quái. Nguyên bản buổi sáng sau đó, Tâm tình có chút chuyển biến tốt. Cầm tối hôm qua chút chuyện kia tình cũng ném ở sau ót. Có thể bây giờ bị Liễu Như Yên và Diệp Trần vừa nói như vậy nói. Tâm tình nhất thời lại đổi được kém đứng lên. Liền liền bữa cơm này. Ăn cũng lập tức không có tâm tình. Nguyệt Giao, ăn cơm à? Diệp Trần gặp vợ mình lại không có động. Liền kỳ quái nói một câu. Ừ, ăn cơm. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Cầm đũa lên ăn. Cho dù lại không đói bụng, lại không có thèm ăn, nàng vẫn là phải ăn cơm. Dẫu sao, mình một cái làm vợ, tổng chưa đến nỗi vì chút chuyện nhỏ như vậy, tới và chồng mình tức giận chứ. Như vậy chỉ sẽ lộ vẻ được quá hẹp hòi. Chỉ bất quá, nàng ăn vài miếng, lại cũng ăn không vô nữa. Chỉ có thể để xuống, đi thẳng tới trong thư phòng, thu thập mình đồ tới. Chờ lát, chúng ta đi nơi nào? Liễu Như Yên trực tiếp hỏi nói. Nàng hiện tại trong đầu cũng là muốn trả thù. Chỉ muốn sớm một chút có thể tăng lên mình thực lực. Thật có tiền vốn vì mình phụ mẫu trả thù. Không gấp, trước cầm ngươi vấn đề cá nhân giải quyết một tí. Diệp Trần mở miệng nói. Trả thù là một cái lâu dài quá trình. Ngươi hiện tại phải làm. Còn có xử lý ngươi chuyện trong nhà. Chuyện nhà. Liễu Như Yên sửng sốt một chút. Cái này mới phản ứng được. Nàng một mực đắm chìm trong báo thù sự việc bên trong. Cũng thiếu chút nữa quên mất. Nàng còn phải xử lý mình phụ mẫu hậu sự. Dĩ nhiên, tập đoàn Trường Phong cái này cục diện rối rắm, cũng cần nàng tới xử lý. Phụ thân không có ở đây. Nàng thành tựu Liễu Trấn Uy con gái. Tự nhiên cũng nên làm phải đi đón lấy cái này cục diện rối rắm. Nhưng mà ta, chấm ngoặc kép, ngươi đừng lo lắng, ngươi bây giờ là người ta. Ta sẽ tìm người giúp ngươi. Liễu Như Yên mới vừa biểu thị ra vẻ khó xử. Diệp Trần liền nhìn ra, vung tay lên, 10 phần tự tin nói. Ngươi phụ thân lưu lại tất cả mọi thứ. Ta cũng sẽ cho người giữ được. Do ngươi tới thừa kế, ai cũng không cướp nổi. Nghe được câu này, Liễu Như Yên trong lòng vô hình liền ổn định xuống. Nàng đối với Diệp Trần có cái loại này lòng tin, mặc dù nàng cũng không biết cái loại này lòng tin là từ vì sao mà đến, nhưng chính là tồn tại. Ta đi trước công ty. Lâm Nguyệt Giao từ trong nhà đi ra, gặp Diệp Trần và Liễu Như Yên hai người còn đang dùng cơm. Trong lòng rất là chận lại, liền muốn sớm một chút rời cái nhà này. Nhìn tiếp nữa, nàng đều sợ mình muốn ghen. Đừng nóng mà. Ta đưa ngươi đi công ty. Diệp Trần liền vội vàng nói. Không cần, ta đánh xe đi. Ngươi ngày hôm nay cùng Hạ Như Yên. Có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Tìm ta. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Nàng cũng không biết Diệp Trần và Liễu Như Yên tới giữa có cái gì. Nhưng nàng lại không muốn đi hỏi. Nàng vậy rất muốn xem. Diệp Trần và Liễu Như Yên tới giữa chẳng lẽ còn thật có thể phát sinh chút gì? Nàng đang đánh cuộc, Lâm Nguyệt Giao bản thân cũng là một cái cao ngạo người. Nàng còn khinh thường tại ở mình bạn gái thân trước mặt. Quá nhấn mạnh địa vị mình, nàng cũng muốn đánh cuộc một lần. Diệp Trần đối với mình rốt cuộc là cái gì tim? Nếu như, cứ như vậy theo Liễu Như Yên tốt hơn. Vậy nàng cũng không thể nói gì được. Nàng đối với mình, vẫn là có lòng tin. Chẳng lẽ, mình và Diệp Trần mấy năm cảm tình? Còn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy bị đánh đổ sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế dòng máu lạc hồng nếu ông. Trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.